Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Huyết Mạch Phù. Chư Tân Lập tự nhiên là nghe nói qua huyết mạch phù. Bất quá, Thạch Hạo lại có thể tự tay luyện chế lại là để hắn có chút lấy làm kinh hãi. Người trẻ tuổi này thế mà còn là cái phù binh sư. Lúc này, hắn ngược lại là hiện lên mấy phần hứng thú, có chút hy vọng người trẻ tuổi này là con của mình. Tính toán, cũng kém không nhiều 20 năm không có nhìn thấy đứa con trai này. Vốn cho rằng có thể quên mất, bây giờ bị vừa nhắc tới, lại là để hắn tưởng niệm vạn phần. Được, hắn gật đầu, vươn tay, cắn nát một chút, sau đó nhỏ xuống một giọt máu tươi. Đồng, máu tươi nhỏ trên huyết mạch phù, tạo thành một hình vẽ tung tóe. Nhưng mà, huyết mạch phù y nguyên, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên, hai người cũng không huyết mạch quan hệ. Chư Tân Lập lập tức không gì sánh được đến thất vọng. Nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, nhưng trong lòng không khỏi không cảm khái một tiếng. Hắn thật đúng là không sinh ra như vậy anh tuấn bất phàm nhi tử đến. Dù sao, hắn năm đó vượt qua giới hạn đối tượng cũng chỉ là xinh đẹp. Chưa nói tới thiên hương quốc sắc, Thạch Hạo lại là thờ ơ. Trước đó hắn liền đã có 9/9 nắm chắc, Chư Tân Lập không phải là của mình cha ruột, hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi. Hắn cười cười, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ, gặp hắn muốn đi. Chư Tân Lập duỗi duỗi tay, nói, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi ta cũng không phụ tử duyên phận, bất quá, ta rất thưởng thức tài hoa của ngươi, có thể nguyện gia nhập ta Chư gia. Làm gia tộc người thừa kế, hắn hay là rất tận hết chức vụ, gặp Thạch Hạo sẽ còn phù binh, liền động thu nạp nhân tài suy nghĩ. Thật có lỗi, Thạch Hạo lắc đầu, Chư Tân Lập 10 phần thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Nói, người trẻ tuổi, ngày khác hữu duyên gặp lại. Được, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, đi ra trà lâu. Khuôn mặt dáng người cũng cấp tốc biến trở về dáng dấp ban đầu. Chính là hắn, lúc này, chỉ gặp có người chỉ tay với hắn. Lập tức, có thật nhiều người đồng thời nhìn lại. Tốt ngươi tên tiểu tử, cũng dám giết ta người Ngô gia. Một tên chừng 40 tuổi trung niên nhân dậm chân mà ra. Hướng về Thạch Hạo ném lấy xâm nhiên ánh mắt. Người Ngô gia, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ta còn giết không chỉ một. Hắn nói đúng lời nói thật, nhưng đối phương lại coi là Thạch Hạo là đang gây hấn với. Không khỏi càng thêm phẫn nộ, trong thét dài một tiếng, hắn đã là lao đến. Bỉ ngạn, Thạch Hạo lắc đầu, hắn giết Ngô gia một cái dưỡng hồn cảnh, Ngô gia liền cho rằng hắn chỉ có bỉ ngạn cảnh tu vi sao? Cũng thế, trước đó Chư gia xuất động nhân viên theo đuổi giết hắn. Bất quá là quan tự tại thủ lĩnh mà thôi. Cho nên, đối phương liền cho là hắn cũng bất quá là dưỡng hồn cảnh. Hưu, đối phương đã giết tới. Nhưng Thạch Hạo chỉ là tùy ý vung quyền. Bành, trung niên nhân kia liền biến thành huyết vũ. Cái này giết đến dứt khoát gọn gàng. Lập tức để tất cả mọi người là chấn kinh. Trong lúc nhất thời đúng là chưa có lấy lại tinh thần tới. Sau đó, mặt khác người Ngô gia đều là giận dữ. Tiểu tử này nói giết không chỉ một người Ngô gia. Quả nhiên không phải khoác lác, mà là một câu tiên đoán a. Quá phách lối, phải biết, Ngô gia thế nhưng là thất tinh thế lực. Mặc dù gia tộc thực lực yếu nhược tại tông môn, có thể làm sao cũng có thể xem như Tây Nham đại lục đỉnh tiêm thế lực. Há có thể dung nhịn khiêu khích như vậy. Lớn mật cuồng đồ, giết, người Ngô gia đều là vọt ra. Không thiếu quan tự tại cấp bậc. Thạch Hạo cười một tiếng. Quả cầu đá pháp tướng xuất hiện. Ở xung quanh người lơ lửng. Phàm là có người xông lại. Quả cầu đá lợi dụng tốc độ như tia chớp đánh tới. Bành. Người kia tất nhiên bị chấn thành huyết vũ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Liên sát mười mấy người về sau, người Ngô gia cuối cùng là bị dọa cho sợ rồi, từng cái run chân, không dám tiếp tục xông lên phía trước. Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi Ngô gia đều có 4 tên bổ thần miếu bị ta làm thịt. Hiện tại phái loại lính tôm tướng cua này đến, không phải khôi hài sao? Trên trà lâu, Chư Tân Lập nguyên bản chính bằng cửa sổ xem kịch, còn vừa uống trà, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao nhàn nhã, có thể nghe được Thạch Hạo câu nói này, hắn trực tiếp đem trong miệng trà đều là phun tới, ho khan không ngừng. Trước đó ở trước mặt Thạch Hạo, hắn là cực có được cảm giác ưu việt, dù sao mình thế nhưng là chú Vương Đình đại năng, thế nhưng là nghe được Thạch Hạo nói giết 4 tên bổ thần miếu về sau, hắn có thể không thất thố đến phun trà sao? Khoác lác sao? Không, hắn xác thực nghe nói qua, Ngô gia gần nhất bại ngã nhào một cái, tổn thất 4 tên bổ thần miếu, còn có 1 tên bị gia tộc ký thác kỳ vọng tuổi trẻ thiên tài. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng chính là người này thế mà liền ở trước mắt. Tiểu tử này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng thực sự có thể giết sạch bổ thần miếu sao? Chư Tân Lập không thể nào tin được, nhưng cũng không có hoàn toàn phủ định, bởi vì Thạch Hạo mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt không phải loại người ăn nói bừa bãi kia. Nhưng đến đấy là thế nào giết đâu? Thạch Hạo cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi, muốn lưu hắn lại mà nói, vậy nhất định phải xuất động bổ thần miếu. Liền hiện tại chút người này, hắn thả ra Thái Dương Pháp tướng liền có thể toàn bộ xử lý, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chờ Thạch Hạo đi được không còn hình bóng, Ngô gia đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng triển khai truy kích, có thể lại chỗ nào đuổi được đâu. Thạch Hạo cách thành mà đi, xem ở Chư Tân Lập trên mặt mũi, hắn quyết định không tìm Chư gia phiền phức. Trạm tiếp theo, Liễu gia, khoan hãy nói, mặc dù Liễu gia khoảng cách muốn xa, thế nhưng là muốn nghiệm chứng Liễu gia vị kia là không phải cha đẻ, kỳ thật độ khó lại là thấp nhất, bởi vì vị kia lão già xấu xa công công cũng bất quá là quan tự tại tu vi. Vị này Liễu gia công công thích nhất chính là nơi bướm hoa, mà lại tinh lực thịnh vượng, mỗi lúc trời tối đều muốn đi thanh lâu tiêu sái. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng căn bản không cần cân nhắc làm sao ẩn vào Liễu gia, chỉ cần tại trong thanh lâu tìm hắn là được rồi. Hơi có chút phiền phức chính là trong thành không chỉ một nhà thanh lâu, cho nên Thạch Hạo cần đánh trước cha rõ ràng vị này lão già xấu xa buổi tối hôm nay đi đâu cái thanh lâu. Cái này tuyệt không có khả năng là cha ta, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Bành một chút, hắn trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Hừ, Liễu gia lão già xấu xa mặc dù háo sắc thành tính, mà dù sao là quan tự tại cường giả, phản ứng đương nhiên nhanh. Trước tiên xuất thủ, oanh, 7 đạo pháp tướng đều xuất hiện, đúng là 7 tòa đại sơn, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo dương quyền chấn động, lập tức 7 tòa đại sơn pháp tướng cùng nhau bắn bay. Hắn mở rộng tay vượn, đã là đem lão già xấu xa cầm xuống. A, lúc này trong phòng nữ tử kia mới tỉnh lại, phát ra thét lên thanh âm. Thạch Hạo không để ý đến, trực tiếp tại Liễu gia lão già xấu xa lòng bàn tay hoạch xuất ra một cái lỗ hổng. Lập tức, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Liễu gia lão già xấu xa kinh hãi, coi là gặp cái gì biến thái hình tuyển thủ, lập tức kịch liệt giằng co, máu tươi tung tóe đến huyết mạch phù trên giấy, lại là không có chút nào biến hóa. Quả nhiên, mặc dù sớm có đoán trước, có thể Thạch Hạo hay là nhẹ nhàng thở ra, nếu là chính mình cha ruột thật sự là mặt hàng này, vậy thì thật là gia môn bất hạnh, phiền muộn hơn đến khóc đi. Đùng, hắn một bàn tay rút ra, đem Liễu gia lão già xấu xa đánh ngất xỉu đi qua. Thạch Hạo rời đi, xuất phát chiều Tinh Thành. Sau cùng Mã Gia liền ở đó. Nếu là chứng minh Mã Gia cũng không phải hắn thân thế chi nguyên. Như vậy hắn liền muốn rời khỏi Tây Nham Đại Lục, đi Nam Mộc Đại Lục cùng Bắc Ngân Đại Lục. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Thạch Hạo chạy tới Mã Gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.